Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, quỷ đường phố, Tinh Ngân, ngươi là lúc nào tới, lần này nhưng chờ ngươi rất lâu. Hy Nguyệt lôi kéo Long Tinh Ngân ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi, ta cũng là vừa tới, chỉ là không nghĩ tới vừa đến đã gặp loại sự tình này. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Tuy nhiên Kỳ Dạ chưa hề nói, nhưng là hắn làm bằng hữu bạn, tại có người gây chuyện thời điểm, hẳn là xuất thủ, kỳ thực Long Tinh Ngân xác thực có tính toán ra tay. Chỉ bất quá còn chưa kịp, Kỳ Dạ liền đi ra. Không sao, đây đều là việc nhỏ, ngươi chẳng lẽ còn không có đạt được vạn vực tinh hà sa? Làm sao ngươi trên người khí thế? Chấm ngoặc kép. Kỳ Dạ tự nhiên biết rõ Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn không có để ý. Long Tinh Ngân thực lực xuất thủ, xác thực sẽ có rất lớn khó xử. Đến một lần nơi này liền hoàn toàn bại lộ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đúng vậy a, ta làm sao không cảm giác được ngươi trên người khí tức nữa nha. Kỳ quái, Hàn Hàm có chút nghi hoặc. Nàng cảm giác Long Tinh Ngân ngồi ở trước mặt mình tựa như là một cái người bình thường đồng dạng. Không có nửa điểm võ giả khí tức. Đây là ta một loại bí thuật. Có thể che lấp khí tức. Ta đã được đến vạn vực tinh hà sa. Cũng thuận lợi đột phá. Hiện tại là mệnh luân nhất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém một cái khiết cơ liền có thể đột phá. Long Tinh Ngân không nghĩ tới liền Kỳ Dạ bọn người. Không cảm giác được hắn trên người khí tức. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này huyễn hóa vô ngân, có thể giấu giếm được vương tộc liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cái này huyễn hóa vô ngân như thế cường lực. Không hổ là huyễn ngân thần đế chỗ sáng tạo bí thuật. Dù là chỉ là cho thủ hạ tiện tay mà sáng tác. Thì ra là thế, nếu không phải Mộ Dung Tuyết hướng ngươi đi đến, chúng ta còn không biết nói ngươi đã đến đây. Không đúng. Cái kia Mộ Dung Tuyết làm sao lại phát hiện ngươi? Khó nói nàng, chấm ngoặc kép, Hạ Văn mặt nhàn nhạt nói rằng, vẫn như cũ như nàng tính cách đồng dạng, lạnh nhạt mà thanh nhã, là nàng không cấu thể dẫn động ta thánh thể, sinh ra phản ứng, nàng hẳn là biết rõ ta là chín đại thể chất, chỉ là không rõ ràng ta là cái gì thể chất, cho nên đi qua thăm dò ta. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết không có nói nhiều. Nhưng là Long Tinh Ngân còn có thể cảm nhận được ý đồ của nàng. Tại ở gần Long Tinh Ngân thời điểm, có chút thôi động không cấu thể. Bất quá Long Tinh Ngân dùng huyễn hóa vô ngân cho che giấu đi. Không để cho nàng thăm dò đến hư thực. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đuổi kịp đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Hy Nguyệt dùng ngón tay điểm cái bàn. Chậm ung dung mà nói. Bởi vì lúc trước liền tạo nên mệnh luân. Đã giảm bớt đi phiền toái nhất một bước, mà lại ta thực lực đã sớm hẳn là đột phá chỉ là một mực áp chế. Đột phá thời điểm, tự nhiên là nước chảy thành sông. Long Tinh Ngân nói là sự thật, nếu không phải là bởi vì cần vạn vực tinh hà sa. Hắn một mực áp chế cảnh giới, sớm liền đột phá, Long Tinh Ngân còn không có nói cho bọn hắn. Chính mình có tại cái này trong thời gian thật ngắn, tu luyện một loại bí thuật. Muốn không phải vậy mấy người đoán chừng càng thêm chấn kinh. Còn tốt, chạy tới rất cùng lúc. Sáng mai chính là buổi đấu giá. Đây cũng là gần nhất Nam tự tổ chức lớn nhất buổi đấu giá đi. Thừa dịp nhiều người như vậy tụ tập. Tại Vạn Yêu Đại hội trước giờ tổ chức. Thật sự là ý kiến hay. Kỳ Dạ tự nhiên năng đủ nhìn ra được trong đó cơ hội buôn bán. Lấy Khiếu Thiên Cốc thực lực. Quả thật có thể chống lên cái này một trận buổi đấu giá. Sáng mai buổi đấu giá. Hậu thiên chính là Vạn Yêu Đại hội. Đoán chừng hiện tại quỷ đường phố sẽ có rất thật tốt đồ vật đi. Còn có nửa ngày thời gian. Nếu không chúng ta đi xem thấy thế nào. Hàn Hàm thấy một lần đám người nói buổi đấu giá. Lập tức ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian mượn cơ hội mở miệng nói. Đám người thấy một lần Hàn Hàm mở miệng liền biết rõ nàng muốn nói gì. Dù sao mấy người cũng không có chuyện gì. Vừa vặn cùng đi xem nhìn. Dù sao cũng là Nam tự tốt nhất đào bảo địa phương. Xác thực hẳn là đi xem một chút. Ta thì không đi được. Ta muốn tại cái này tu luyện. Ta thực lực quá yếu. Lại nói đến đó cũng không mua được cái gì. Ta cũng không có các ngươi nhãn quang. Mọi người ở đây chuẩn bị đi ra thời điểm. Hùng Kỳ đột nhiên mở miệng nói rằng. Đến một lần nàng coi như đi cũng không có không dậy nổi. Thứ hai nàng xác thực muốn hảo hảo tu luyện. Cái kia thánh cấp công pháp nàng chỉ là vừa nhập môn. Tốt à, người vậy thì tại cái này đi. Mỗi cái gian phòng đều có tụ linh trận. Người đi tu luyện tốc độ còn có thể mau mau. Kỳ Dạ nhìn Long Tinh Ngân một chút. Gặp Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cũng không có nhiều lời cái gì. Tuy nhiên một mực không nói. Nhưng là Hùng Kỳ xác thực cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Điểm này mỗi người đều rõ ràng. Liền liền Hùng Kỳ chính mình cũng rõ ràng. Cùng những ngày này kêu cùng một chỗ. Hùng Kỳ áp lực quá lớn. Như không phải là bởi vì Long Tinh Ngân nguyên nhân. Đoán chừng những người này nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Long Tinh Ngân mấy người một bên nói giỡn một bên hướng về quỷ đường phố đi đến. Mấy người tốc độ không chậm. Một hồi công phu liền đi tới quỷ đường phố. Dò xét một chút. Người ở đây thật đúng là không ít. Liếc nhìn lại. Đầu này đường phố đoán chừng có thể tương đương với Sư Vương Thành đầu kia đường phố gấp 10 lần. Không hổ là nam tự lớn nhất bảo đường phố A. Mấy người lên tiếng chào liền riêng phần mình tách ra. Ghé vào một khối xác thực không rất tốt. Đụng phải ưa thích cũng không dễ làm. Tách ra liền không có lo lắng. Quỷ này đường phố lớn như vậy. Đầy đủ bọn hắn đi dạo. Long Tinh Ngân hướng về một phương hướng đi đến. Trên đường đi quan sát. Phát hiện nơi này rất nhiều đồ vật đều rõ ràng chú bên trên tên cùng tác dụng. Mà những cái kia không biết tên đồ vật. Thì đơn độc đặt ở một khối. Là cho đám người đụng vận khí. Long Tinh Ngân một đường phát hiện không ít thánh cấp công pháp. Mà lại ngẫu nhiên còn có thể gặp cực phẩm thánh cấp công pháp. Bất quá để Long Tinh Ngân ngoài ý muốn chính là. Một mực chưa từng nhìn thấy bán thần cấp khác công pháp. Ấn đạo lý tới nói. Cái này nam tự lớn nhất bảo đường phố không có khả năng không có. Lần này Long Tinh Ngân thật đúng là nghĩ sai. Hắn trên thân tu luyện đều là thần cấp công pháp. Coi là thần cấp công pháp không ít. Kỳ thực thần cấp công pháp cái này thế gian lại có bao nhiêu đâu. Nên biết rõ vạn cổ đến nay liền mấy cái như vậy thiên thần. Còn có hay không lưu lại truyền thừa. Tuy nhiên nhìn, khởi nguyên tinh có đông đảo thần đạo truyền thừa thế lực. Đó là bởi vì khởi nguyên tinh đặc thù. Cơ hồ đại bộ phận thiên thần đều tại khởi nguyên tinh đi về cõi tiên. Tự nhiên là tại khởi nguyên tinh lưu lại truyền thừa. Chỉ có cái kia một phần nhỏ thiên thần tài sẽ lưu trong tinh không? Trong tinh không thần đạo thế lực dùng 5 cái chỉ đầu đều có thể đếm ra. Mà ngoại trừ cái này thần cấp công pháp. Lợi hại nhất chính là bán thần cấp. Mà có kém không nhiều một nửa bán thần lại xuất từ thần đạo thế ra. Còn lại phía dưới một nửa ngoại trừ không có lưu lại truyền thừa cũng không có bao nhiêu. Vạn cổ đến nay thiên thần thưa thớt, bán thần cũng không coi là nhiều. Có thể tu luyện cái này bán thần công pháp đều là vương tộc cái này chờ thế lực. Tán tu lại sẽ có mấy cái có thể có được đây. Đây cũng là nói rõ bán thần cấp công pháp thưa thớt. Giống bán thần cấp công pháp, cái nào đạt được không chính mình tu luyện. Nếu không liền bị lớn thế lực cho sớm mua được. Như thế nào lại lưu truyền tới đây. Liền cái kia cực phẩm thánh cấp công pháp đều rất ít xuất hiện. Dù sao đó cũng là thế gian hàng ngũ mạnh nhất công pháp. Đây cũng là bởi vì vạn yêu đại hội duyên cớ. Mới có thể xuất hiện như thế một số cực phẩm công pháp. Nếu là bình thường. Tại cái này căn bản sẽ không xuất hiện cực phẩm thánh cấp công pháp. Thật giống như cái kia Sư Vương Thành. Cũng sẽ không xuất hiện mấy bản thánh cấp công pháp. Nhiều lắm là có một hai bản. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không đem để ở trong mắt. Hắn người mang Thái Hư Kinh Huyễn Ngân Kinh cùng Huyễn Thánh Quyết. Đoán chừng cái này thiên hạ cũng không có so với hắn tốt hơn công pháp. Huyễn Thánh Quyết thiên hạ mạnh nhất thánh thể công pháp. Huyễn Ngân Kinh là thế gian nhất kinh diễm thiên thần. Huyễn Ngân Thần Đế công pháp. Liên quan đến mạnh nhất pháp tắc thời gian pháp tắc công pháp. Thái Hư Kinh vì nhân tộc đệ nhất cái thiên thần Thái Hư Thần Hoàng công pháp. Liên quan đến thứ hai pháp tắc không gian pháp tắc chi lực. Long Tinh Ngân đi tới. nhìn quầy hàng bên trên trưng bày đồ vật. Đi một hồi, tại một chỗ ngừng lại. Chỉ cái kia bình tiêu ký là địa linh ngọc dịch cái bình hỏi nói. Cái này bán thế nào? 50 khối tứ phẩm linh thạch. Chủ quán quét Long Tinh Ngân một chút. Thuận miệng nói rằng, Long Tinh Ngân cầm lấy bình ngọc nhìn một chút. Đúng là địa linh ngọc dịch. Đưa ra 50 khối tứ phẩm linh thạch cho đối phương. Sau đó lại hướng về cái kia một đống không có tiêu ký đồ vật nhìn lại. Lướt qua không có phát hiện cái gì tốt đồ vật. Bất quá trông thấy một cái kỳ quái đồ vật. Long Tinh Ngân tiện tay sờ trong tay. Hai tay vuốt nhẹ mấy lần. Có thể cảm giác được. Cái này bên trên có rất nhiều hoa văn. Dùng linh thức liếc nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì. Long Tinh Ngân trong tay không ngừng gảy. Cũng không có phát hiện cái gì. Không cần làm. Trong tay ta thời gian rất lâu ta đều không có phát hiện cái này có cái gì huyền bí. Chủ quán âm. Thanh nhàn nhạt truyền ra. Hiển nhiên phát hiện Long Tinh Ngân đang làm gì a? Long Tinh Ngân xấu hổ cười một tiếng. Chưa hề nói cái gì. Bất quá cũng rất ưa thích cái này phá nát bia đá. Bao nhiêu? Long Tinh Ngân mở miệng hỏi nói. Tính ngươi 2 khối tứ phẩm linh thạch đi. Đem đi đi. Chủ quán tựa hồ muốn từ Long Tinh Ngân trên mặt phát hiện chút cái gì. Nhưng là Long Tinh Ngân chỉ là thuần túy ưa thích. Không có dư thừa biểu lộ. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Tuy nhiên hắn không thiếu linh thạch. Nhưng là cũng không thể tao đạp như vậy. Nhiều nhất một khối. Đi ta liền cầm lấy. Không được thì thôi. Tốt. Cầm đi đi. Chủ quán gặp Long Tinh Ngân biểu lộ liền biết rõ. Hắn chỉ là thuần túy ưa thích. Mà không phải thật sự phát hiện cái gì. Liền theo miệng trả lời. Long Tinh Ngân tiện tay ném đi một cái linh thạch. Liền đem cái này phá nát bia đá đặt ở đạo cung bên trong. Không có biết rõ đạo cung bên trong đột nhiên nhất động. Mệnh tiền đang rung động. Suối bên trong suối lưu quang bắn ra bốn phía. Quang mang bắn tại trên tấm bia đá. Long Tinh Ngân đạo cung tùy theo run lên. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Bất quá bị hắn ép xuống. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Đạo cung chậm rãi bình tức. Long Tinh Ngân thấy bên trong một chút phát hiện trên tấm bia đá hiển hiện đếm không hết phù văn. Quang mang lòe lòe phiêu phù ở đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân không có để ý hắn. Mà là tiếp tục đi đến phía trước. Đi một hồi. Long Tinh Ngân tại một cái địa phương ngừng lại. Chỉ trên đất đồ vật. 10 khối ngũ phẩm linh thạch. Chủ quán ngẩn người. Không nghĩ tới vậy mà lại có hỏi một chút cái này phá đồ vật. Tuy nhiên hắn cũng không biết rõ đây là làm gì vậy. Nhưng là đây là hắn vất vả lấy được. Mắc như vậy. Vậy ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Long Tinh Ngân yên lặng. Hắn cũng không biết nói cái này là cái gì đồ vật. Là vừa rồi Long Tinh Ngân thể nội màu vàng kim tàn phiến cùng nghiệp hỏa hồng liên chấn động một. Chút. Chỉ dẫn hắn tới. Tuy nhiên không biết rõ cái gì đồ vật. Nhưng là có thể làm cho màu vàng kim tàn phiến cùng nghiệp hỏa hồng liên lên phản ứng tất nhiên. Không phải cái gì phàm phẩm. Đặc biệt là nghiệp hỏa hồng liên. Long Tinh Ngân từ khi đạt được về sau. Thật đúng là không hề động qua hắn. Không phải là không muốn động. Mà là không động được. Long Tinh Ngân thế nhưng là không chỉ một lần đánh qua cái này nghiệp hỏa hồng liên chủ ý. Đáng tiếc thực lực không đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,